Chương 4. 1286 cùng hung cực gác đánh mặt. Nhìn qua những người khác hướng nàng quăng tới kỳ quái ánh mắt, Đan Ý Tô sắc mặt lập tức tái đi. Nàng biết lúc này, chính mình nhất định phải xuất ra một điểm sức thuyết phục đi ra, nếu không người khác tất nhiên sẽ coi mình là chính cống lừa đảo. Ngươi biết cái gì? Ngươi Đan Ý Tô dùng sức cắn cắn bờ môi của mình, trong mắt phun ra trùng trùng lửa giận. Ta xưa nay không chế, chỉ huyết đan loại này cấp tờ hờ ơp tờ đang rửa. Cấp tờ hờ ơp tờ kiểu một sông nàng ngoắc ngón tay, nhìn xem. Thấy rõ ràng nàng nhỏ giơ tay lên, đám người chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoa sáng hiện lên. Lại nhìn chăm chú nhìn lên, đã thấy nàng một cái tay nhỏ nổi lên bình tĩnh một đầu trong suốt lưu ly đỉnh, thân đỉnh hoàn toàn bị một chút ngọn lửa màu lưu ly cho vờn quanh lại. Này màu lưu ly đỉnh hỏa nhìn xem 10 phần tinh khiết mỹ lệ, vừa chui ra ngoài sau, sở hữu hỏa thuộc tính tu giả, đều cảm giác trong cơ thể yên lặng một kéo căng. Đây là lưu ly đỉnh lửa sức áp chế. Nói rõ đỉnh kia hỏa chỉ sợ có siêu 9 tầng, cùng thánh hỏa cùng so sánh uy lực. Tiêu Mục tiện tay khẽ hấp, nguyên bản vẩy trên mặt đất các loại dược liệu liền nhảy dựng lên, theo thứ tự ngoan ngoãn ở trước mặt nàng huyền không sắp xếp thỏa đáng. Nhưng thấy tiểu cô nương tư thế nhàn tản lấy một gốc dược thảo ném vào trong, không đến phiến dây liền bị đỉnh hỏa thôn phệ, hóa thành một cỗ dược dịch chảy xuôi xuống. Theo sát lấy động tác của nàng nhanh đến mức để người cơ hồ có chút hoa mắt. Bất quá dây lát quang cảnh, liền đem tất cả dược liệu thiêu đốt thành chất lỏng, một tay tại cái kia trên đỉnh vẽ mấy đạo phù. Trong miệng tự lẩm bẩm, ta phát hiện, luyện đan lúc, phù sư gia chỉ tịnh hóa phù, có thể tăng lên dược dịch phẩm chất. Trước kia ta chỉ có thể luyện chế tử văn đan dược. Hiện tại, nhưng là có thể thường xuyên chế được văn đen đan. Cực phẩm văn đen đan Đan Ý Dì Tô trên mặt toát ra một chút vặn vẹo thần sắc, hồ nói phét lác gì thế, chỉ là nàng một câu miễn cưỡng nói ra, trong tay người khác dược dịch đã nước chảy thành sông đồng dạng bắt đầu tiến vào ngưng đan trạng thái. Không có khả năng. Đan Ý Dì Tô lắc đầu, che lấy cánh tay đứt gãy chỗ, gắt gao rung cái đầu, luôn miệng gọi nói. Không thể nào, sao lại có thể như thế? Đây cái gì ngưng đan tốc độ thế mà nhanh như vậy? Đây là quỷ quái luyện đan tốc độ a. Người bình thường luyện một lò bình thường nhất đan dược, đó cũng là cờ nở nửa ngày thời gian a. Đừng nói là thần cấp đan dược được chứ, Đan Y Lý Tô bình thường chiếu vào người cho đơn thuốc luyện chế cái kia thần cấp đan dược lúc, có thể trong vòng một ngày hoàn thành, kia là có điều kiện. Tiên quyết. Điều kiện tiên quyết là người khác phía trước đã trợ giúp nàng đem dược liệu đều phân loại tốt. Dược dịch đều theo thứ tự tinh luyện tốt. Nàng cũng chỉ muốn tổng hợp một chút, dùng đỉnh hỏa ngưng hạ đan liền thành. Nàng loại này thần cấp đan sư, còn cần làm những cái kia cơ sở nhất công việc á. Nhưng còn nếu là từ nàng đi làm cái kia trụ cột công việc, từ bắt đầu luyện hóa dược dịch, đến cuối cùng ngưng đan, một ngày đừng nói một ngày, ba ngày cũng không biết có thể hay không hoàn thành. Hơn nữa này ở trong kia có khả năng không phạm sai lầm. Như vậy hạ bút thành văn ánh mắt đều không cần phân biệt giống như. Cái này mang ý nghĩa, tiểu thái tử phi đối dược vật thuộc tính trong lúc đó tương sinh tương khắc, quen thuộc được rõ ràng trong lòng, căn bản không cần đi phân rõ. Đan Y Dì Tô ánh mắt có chút hoảng sợ nhìn về phía vị này để người cảm thấy rất cảm thấy ngoài ý muốn thái tử phi. Không sẽ không, sẽ không, căn bản không thể nào trên đời này căn bản không tồn tại so với mình còn trẻ thần cấp đan sư. Ta mới là ba châu đại lục ở bên trên nổi danh nhất thần cấp đan sư. Đan Y Dì Tô thần sắc vặn vẹo thét to. Hai mắt của nàng gắt gao rơi vào kiểu mục trong tay lưu ly trên chiếc đỉnh nhỏ.